Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình cùng Thú Triền Miên tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2018, diễn đọc Bảo Anh. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video nhé. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn và thoải mái nhất. Tập 9, chương 45, Thiên Phú Dị Bẩm. Lâm nhanh lên, nhanh lên. Sáng sớm, Job đã đứng ngoài cửa phòng hô to gọi nhỏ, giọng điệu nóng nảy. A Thu cau mày mở cửa, nhìn tỉ tỉ mình nói. Sao vậy? Sao mà sáng sớm đã ồn ào ở đây? Cô cưng còn chưa tỉnh, nhỏ giọng chút đi. A Thu, Lâm dậy chưa? Heo trong bộ lạc sắp sinh, mọi người không biết nên xử lý như thế nào. Tỉ quả gọi Lâm tới xem chuyện gì xảy ra. Job thủ lại một chút, hạ giọng kéo A Thu hỏi thăm, ánh mắt liếc về phía cửa đằng sau không ngừng. Cô cưng còn chưa dậy, tỉ tưởng nên thức rồi. Job, có chuyện gì hả? Lâm ôm cục cưng đi ra từ bên trong. Cục cưng vừa bú no, đang quan sát xung quanh đầy hưng phấn, của mua nắm đấm nhỏ. Nắm đấm nhỏ trắng nõn bắt lấy mái tóc buông xõa của đường Lâm, có vẻ tinh thần sáng láng. Mấy người đã lại theo sát phía sau, cẩn thận rửa sang lại váy thú hơi dốc rách của cô. Bồi Lý lặng lặng đi tới phòng bếp đơn sơ phía ngoài. Lò thì đi tới một căn phòng bên cạnh, chuẩn bị sắc thuốc cho cô. Đà La dựa vào cửa, vươn tay nhé tiểu bảo bảo trong lòng đường Lâm, bàn tay nhỏ nhỏ mềm mềm khiến Đà La hơi mê mẩn. Có lẽ sức lực của hắn hơi mạnh, gò má trắng nõn hiện ra dấu tay đỏ đỏ. Thế vậy, đường Lâm vươn tay vuốt về bàn tay đang làm loạn của Đà La, kề cục cưng vào mặt, hồn chụt vài cái, hài lòng nhìn khuôn mặt tươi cười của cục cưng. Cho tỷ ôm. Job không nói không rằng mà cướp lấy cục cưng từ trong lòng đường Lâm, hồn vài cái mới buông ra, ngẩng đầu nhìn cô nói. Lâm, heo nuôi trong chuồng sắp sinh con, tỷ chạy tới đây thông báo cho muội. Heo mẹ kêu tới hơn nửa đêm, bên dưới cũng rũ xuống bằng chừng ngón tay, chắc cũng sắp sinh. Thật à? Đường Lâm mừng rõ không thôi, heo này đúng là mang thai rất nhanh, mấy ngày nữa lúa sau nhà cũng chín, mấy ngày nay thân thể cô bất tiện vẫn luôn là mấy người ao thù chăm sóc. Từ khi vào Bạch Trú thì thời tiết cũng ấm áp hơn, nhiệt độ thích hợp để lúa nước sinh trưởng cực tốt. Chúng ta mau qua xem một chút đi, bọn Harry về chưa, hôm qua ra ngoài săn thu được những gì? Cô đi theo Job đi về phía chuồng heo, trong tay còn ôm tiểu bảo bảo. Có lẽ là vừa tỉnh ngủ nên nó mở to mắt đầy tình lợi. Đường Lâm vô cùng kinh ngạc mà nhìn cục cưng vấn chấn nhanh nhẹn, thầm nghĩ không hổ là có huyết thống người thú. Đứa bé này vừa sinh ra được vài ngày vậy mà lại có sức khỏe như một đứa trẻ đã được vài tháng. Sức đạp của chân nhỏ cũng không nhỏ. Nếu đã bụng, Đường Lâm mà chậm một chút thì gào khóc ngay, giọng lớn tới mức cả bộ lạc đều nghe thấy. Tiểu tử này bướng bỉnh vô cùng. Harry làm theo lời muội dặn, ra vào cũng hết sức cẩn thận, hình như dưới gò núi có không ít muối có màu xanh, sau này cuối cùng thì bộ lạc không cần phải lo lắng tới chuyện muối rồi. Job khẽ nói. Tất cả chuyện này đều nhờ Lâm. Vẻ mặt Job kích động, sau khi đường Lâm tới, bộ lạc không phải lo lắng về thức ăn, cuộc sống cũng từ từ được cải thiện. Ừ, tiểu tâm sự đắc vạn niên thuyền. Job, Lâm đã tới, vài con heo mẹ này đã kêu một ngày nhưng không có chút động tình sinh con nào. Giống cái cảnh giữ ở chuồng heo lo lắng mà nhìn vài con heo nằm bẹp trên đất đang kêu la. Tình hình này đã xảy ra bao lâu? Nhìn từng giọt máu nhỏ xuống đất, đường Lâm cau mày. Job, bọn người gọi lò tới đây, mọi người cũng không rõ lắm heo sinh con như thế nào. Được. Job gật đầu bảo giống được phía sau tới nhà gỗ một chuyến nữa. Giống được vừa mới đi, bỗng một con heo trong số đó cao mông gào lớn tiếng, sau đó liền sinh ra một con heo chỉ lớn hơn bằng lòng bàn tay, sau đó lại sinh ra vài con nữa. Không tới một canh giờ, bốn con heo lần lượt sinh ra ba mươi mấy con heo con. May mà vài con đã được tách ra, nếu không nói không chừng con heo con sẽ bị đạp chết. Cầm gậy trúc tới đây. Lò giả hiệu giống cái thích ăn chuồng heo lấy gậy trúc tới, bước về phía trước. Cắt cuống rốn đang nhỏ mau ra, sau đó để giống đực đào một cái hố cạnh tỏi cạnh chuồng heo, chôn hết những thứ này xuống. Lò, có cần tách những con heo nhỏ này ra không? Chuồng heo này không lớn, em lo heo con sẽ bị đẻ chết. Heo mẹ thần thể mập mạp, heo con nhỏ như vậy, nó không chừng heo mẹ chỉ xoay người một cái là nó đã bị đẻ chết. Vậy chẳng phải là công giá trạng à? Những con chim nuôi gần chuồng heo cũng sắp bắt đầu đẻ trứng. Nghe đường Lâm nói như vậy, giống cái tách hết những quả trứng kia ra cất, chuẩn bị đánh dấu. Không sao đâu, heo mẹ sẽ chăm sóc heo con tốt. Bây giờ nếu em tự tiện di chuyển heo con, thì không chừng heo mẹ sẽ liều mạng với em đó. Lo lắc đầu, kéo đường Lâm qua, nhìn cục cưng tinh thần sáng láng trong lòng nói: Lâm, nên về uống thuốc. Bận uống à? Người em đã khỏe rồi, không cần phải uống tiếp đâu. Đường Lâm bất mãn quá mà ngửa đầu, thân thể này của cô giống như người bị bệnh lắm à. Hôm qua Ao Tù còn kéo cô vận động một ngày, không phải nói lên cô nên ở cữ một tháng à. Nhưng vấn đề này đặt ở đây thì chẳng thích hợp chút nào. Ngày nói ngày giữa lúc Cam Hạ sinh Trạch Nhã thì chỉ khó chịu hai ngày, sau hai ngày thì lại sinh lòng hoạt hổ, mà cô sau khi sinh cục cưng một ngày, ngay cả vận động mạnh mẽ cũng có thể làm. Cô có nên nói là không hổ là người mạnh mẽ không? Khóe mắt cô giật giật không nói gì, để mặc lò dẫn về nhà gỗ, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng trêu đùa sau lưng. Uống thêm mấy ngày nữa là được, em đã nhận tình dịch lần đầu của A Thù, có được một chút khả năng của anh ta. Nghĩa là sao? Đường Lâm dừng chân, hơi mất tự nhiên, không phải là như cô đang nghĩ chứ, thứ đó còn có tác dụng gì nữa? Vẻ mặt cô mờ mịt mà nhìn lò chằm chằm, xấu hổ tới mức hai má đỏ bừng. Chính là ý mà Lâm nghĩ, thân thể Lâm tốt hơn những giống cái khác nhiều, chẳng lẽ Lâm không cảm nhận được? Lò cười xấu xa nắm lấy gò núi trắng nõn của cô, xoa nắn không chút e dè, mang theo chút mùi ghen tị. Có phải mùi vị của Ao Thù tốt lắm nên khiến Lâm lưu luyến quen về hả? Nói bừa. Cô trợn mắt nhìn lò, bước chân loạn trạng. Giống được chàng bộ lạc thật đúng là không có ai đứng đắn, lo lại càng hơn thế. Mỗi lần yêu đều bắt cô làm những tư thế xấu hổ muốn chết. Đường Lâm đã về, tiểu thú nhân và thật cường tráng, mạnh hơn tên khốn kia nhà tôi nhiều. Rốt cả nhìn cục cưng trong lòng Đường Lâm, khoa trường mà nói, bàn tay to còn không quên bóp vài cái trên người cục cưng. Hắn đen hơn mấy ngày trước, đôi mắt sáng trong nhìn cục cưng chằm chằm, giọng không nhỏ. Đà La nhấc chân về phía Rốt cả, nói: Dừng, đó là đương nhiên, không nhìn xem cục cưng là giống của ai. Đừng động tay động chân với cục cưng nhà tôi, muốn đánh thì chúng ta ra ngoài. Dứt lời thì Ao Thù cũng đi tới, Bùi Lý cũng thả thứ trong tay ra, mấy người đi ra ngoài. Lò bên cạnh trộn rộn, xoa xoa lòng bàn tay, hận không thể đi theo. Đường Lâm đảo mắt trắng dã, giống được lúc nào cũng tìm cớ đánh nhau, có điều để bọn họ động tay cũng tốt, ra bớt tình lực rồi sao. Gần đây bộ lạc dư thừa thức ăn, không cần phải đi ra ngoài săn, chắc có không ít giống được không tìm được mà ngứa ngáy muốn ra tay. Chuyện này cũng không có gì, bọn họ vừa mới bắt đầu thì những giống thực xung quanh đã nghe tiếng mà đến, nhào nhào biến thành hình thú. May mà sân của bộ lạc rộng, đủ để bọn họ làm loạn. Bụi bặm bay đầy trời, tiếng gầm gừ kèm theo tiếng đánh nhau. Lước lò, Đường Lâm đi thẳng vào phòng, chắc chuyện rốt cả phải chờ bọn họ đánh xong mới tiếp tục nói được. Cô vươn tay che mắt lấp rè tình quang của cục cưng, khóe mắt càng giật mạnh hơn. Cầm giá thú trên tay, khoa chân múa tay vài cái, chuẩn bị làm vài giá thú người cho cục cưng. Hình như lúc trước hồi nhỏ, sau khi uống thuốc lò đưa tới thì cô bắt đầu xè dợ đầy. Một lúc sau, mấy người đốc cả hài lòng mà kè vài sát cánh đi vào. Đường Lâm bất mãn cào mày, rửa sạch sẽ rồi hãy vào. Mùi hôi đến người mà không sợ hồn cục cưng ư. Cô ngẩng đầu quát, đuổi mấy người ra ngoài. Mấy người Ao Thù nhìn nhau vài lần, nhanh chóng chạy ra sau nhà. Rốc ca vừa chạy vừa nói thầm. Rõ ràng cả mà nói tôi vậy là hấp dẫn nhất, dễ nhìn nhất. Hắn đấm ngực đầy lông, mơ màng mà nhìn ba người Ao Thù bên cạnh. Thân hình mấy người Ao Thù dừng lại, khóe môi khẽ giật, tức giận mà nói. Hấp dẫn cái rắm, nếu không tắm thì Lâm tuyệt đối không cho chúng tôi vào nhà. Giống được cầu thả, tắm rửa với bọn họ mà còn nói đau khổ hơn làm thịt họ. Rốt cả nhìn ba người Ao Thù đầy thông cảm, may mà Kama không bắt bọn họ tắm rửa hàng ngày. Nếu không hắn không điên, tuyệt đối gheo gì sẽ điên. Đà La khinh bì mà nhìn Rốt cả cười nhạo. Kama nhà anh là không thèm để ý, có điều anh khẳng định với bộ dạng thối hoác này của anh, cô ấy sẵn lòng tranh ôm à. Lâm nhà tổ toàn thân thơm ngát, ôm vừa mềm vừa thoải mái, tắm rửa thì có là gì. Rốt cả suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gật đầu thật mạnh, không thể không thừa nhận lời Đà Na nói rất đúng. Mỗi lần sạch sẽ mà ôm cả mà thì cô càng thêm hăng hái dần à, để cho hắn gheo gì càng thỏa thích. Có vẻ hắn nên tìm gheo gì mà nói chuyện này. Thảo nào bọn Đường Lâm có thai nhanh như vậy, có phải là có liên quan tới chuyện tắm giờ không? Rốt cả càng nghĩ càng cảm thấy đúng, chờ hắn lấy lại tinh thần thì mấy người Ao Thù đã sớm không thích tăm hơi. Hắn liền một mình cởi giá thú, lộ ra thứ đang ngẩng cao đầu bên trong. Các anh quá vô tình rồi, lại để mình tôi ở đây. lầm bầm đi vào nhà, bắt hồ trừng ao thù bên cạnh đường lầm. Ao thù xoay người, ra vờ như không nghe thấy rốc ca nói gì, đồng đưa cánh tay nhỏ của cục cưng. Cục cưng đang ngủ, đừng làm nó tỉnh. Đường lầm ngắm nhìn ao thù và đa la đang giày vò cục cưng, đáy mắt mang theo ý giận. Cục cưng vừa ngủ, nếu bị bọn họ giày vò tỉnh lại thì chắc sẽ khóc lớn mất. Không khổ là cục cưng nhà ta, con nhỏ mà đã có thiên phú dị bẩm. Đà La tiếp tục gầy gầy cây gậy mềm của cục cưng, nói rõ ràng mạch lạc. Ao thu bên cạnh không nhịn được, lốc cà cũng gật đầu đồng ý. Nhưng mấy giống được không mặt mũi không ra mặt này, đừng lầm giận tới mức không phản đối. Cục cưng mất chừng đó không sợ bị ảnh hưởng bởi những người này. Đà La như đó, sau này không cho phép anh tới gần cục cưng. Đường Lâm sử dụng đòn sát thủ, Đà La này nổi tiếng giả mặt dày, cục cưng vừa ra đời mà hắn đã nói không lời biết xấu hổ như thế. Không biết sau này sẽ dạy cục cưng làm chuyện không biết xấu hổ gì. Cô còn nhớ rõ cách cư xử không biết thẹn của Đà La và lần đầu tiên gặp cô gặp hắn. Nghe Đường Lâm nói như vậy, Đà La lập tức biết điều, im lặng ngồi bên cạnh. Lốc cà mở cái gói mang theo, đặt trước mặt Đường Lâm. Lâm, muối xanh này có thể ăn trực tiếp được không? Đây là mang về từ bên kia gò núi. Đường Lâm di chuyển ngón tay, vươn đầu lưỡi liếm hạt muối trên đó, chép miệng mấy cái. Không ngờ màn này rơi vào trong mắt mấy người ao thù bên cạnh, lại trở nên phiến tình mập mờ khác thường. Bọn họ nhìn nhau, thoáng nở nụ cười quỷ dị. Phơi nắng là được, lấy nhiều muối xanh này một chút, phơi dưới nắng là có thể ăn trực tiếp được. Phơi thế nào? Đã dưới ánh nắng mặt trời với nửa ngày, sau khi hơi nước bốc hết thì cô sẽ thành muối, vậy sẽ không bị ẩm. Lào muối trên ngón tay, Đường Lâm thản nhiên nói. Lúc cả khẽ gật đầu đi ra tìm Hori. Chương 46, mấy người gặp chuyện không may. Chương 46, mấy người gặp chuyện không may. Uể oải vươn vài ngáp, nghiêng đầu nhìn sang tiểu bảo đã mở mắt ra trên cái giường gỗ nhỏ bên cạnh. Đồng tử màu vàng kim giống lò, ánh sáng long lánh như lúa mạch màu vàng, khuôn mặt mồm mím không đen như tiểu thú nhân khác trong bộ lạc mà lại càng giống Đường Lâm hơn. Trắng muốt nhỏ nhỏ mềm mềm, thật giống như đậu hũ non mịn. Cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng cong lên, mắt liếc qua liếc lại như đang tìm gì đó. Quả giấm nhỏ nắm lấy giả thú trên người, phát ra tiếng nức nở khẽ khẽ, mong dẫn tới sự chú ý của Đường Lâm. Vịn dường như muốn bỏ lại gần. Cục cưng đói bụng. Đường Lâm ngạc nhiên mà nhìn tiểu tử đã có thể bỏ. Mới quả nửa tháng mà tiểu tử đã tăng không ít cân, không thêm chút sức thì thật đúng là không ôm được. Cô bóp thành nhỏ của cục cưng để sát lại mà cắn vài cái vô cùng thân thiết. Sao hôm nay lại yên lặng vậy? Nếu là ngày thường thì bọn ảo thù đã sớm tới đây trêu đùa tiểu tử, hôm nay sao vậy? Cô cởi vải thô ra để lộ gói núi trắng tinh, ngay sau đó cục cưng liền mút một cách vui vẻ. Tay trái cô vỗ nhẹ nhẹ đến cánh tay cục cưng, trong miệng ngâm nga một làn điệu không biết tên, dương mắt quét nhìn căn nhà gỗ trống không. Bọn A Thu đâu rồi? Ngay cả Đà La luôn thích dính cái cô cũng không thấy bóng dáng. Mấy ngày này cô loáng thoáng nhận ra được bọn họ có chuyện giấu mình, cô hỏi bọn họ thì ai cũng không nói, chỉ ra vờ thần bí. Lâm chắc chưa ăn nhỉ? Tỷ đem đồ ăn tới cho muội đây. Ngoài cửa vang lên giọng róp, tay cô cầm cái giò thản nhiên mà vào. Cô lấy từ trong giò già một chút thịt nướng, một chén rau dại. Theo sự chỉ bảo của Đường Lâm, tay nghề của đám người càng ngày càng tiến bộ. Từ từ cô cũng lười, chỉ ngồi bên cạnh nói vài lời. Mấy ngày này vẫn luôn là bối lý xuống bếp. Người mùi thơm của thịt nướng, Đường Lâm ôm cục cưng tới cạnh bàn, đưa chân dịch cây ghế ra. Róp, bọn ao thu đi đâu vậy? Một tay cầm đũa chuẩn bị ăn, nhìn xung quanh vẫn thấy không thấy bóng dáng mấy của mấy người ao thù, cô cho mày lòng thầm thấy lo lắng. Sao, tuy đặc biệt học với bối lý, Hori ăn xong cũng nói rất ngon. Rob lệch miệng nhìn Đường Lâm bằng ánh mắt thờ ơ, thật giống như học sinh mong được giáo viên công nhận vậy. Về phần chuyện mà Đường Lâm hỏi, cô hoàn toàn giả vờ như không nghe thấy. Đường Lâm hơi híp mắt, lau sữa dính trên khóe môi cục cưng. Cục cưng còn chưa đầy tháng, cục cưng ở thời không khác phải tròn 20 ngày mới có thể coi là đầy tháng. Hôm nay là ngày thứ tư cuối tháng mày à. Đợi đã, bỗng một suy nghĩ không tốt nảy ra trong lòng Đường Lâm. Cục cưng đầy tháng, chẳng lẽ... Bọn họ đi đâu? Mặt Đường Lâm lạnh lại, nhìn thẳng vào Job buông bát đũa trong tay ra, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, chân đầy sát ý. Nhiệt độ trong nhà bỗng nhiên mạnh hạ lạnh xuống. Cục cưng trong lòng Đường Lâm cũng nhìn nhận ra cô hốt hoảng, thông minh mà nép vào lòng cô, ngậm ngón cái, nhìn Job ở đối diện. Ra ngoài đi săn thôi mà, không sao đâu, Lâm nên mau ăn cơm thì tốt hơn, tránh để bị nguội. Job bất tự nhiên mà quay đầu đi, vẻ mặt hơi lúng túng, thầm nghĩ, những người này vậy mà lại quên chuyện cho cô biết. Biết rõ chuyện cần Đường Lâm biến sắc mặt, là ai trong bộ lạc cũng không dám lên tiếng. Vẻ mặt của Lâm thật là khủng khiếp, ai có thể cứu rỗi cô đây? Người cô không qua bắt đầu lùi lại. Đi săn, chỉ là đi săn thật à? Job, mà không thích nghe lời vô ích. Đường Lâm mím môi khẽ cau mày, mang theo chút mùi vị không kiên nhẫn. Cô khẽ nhếch mày, quét nhìn Job, hơi thở nguy hiểm tràn ngập. Job không khỏi hò khẽ vài tiếng, buồn rười rượi mà nhìn Đường Lâm. Sao lại không muốn nói? Nghe nói gần đây Job không thèm ăn, không biết có phải là ghét bỏ Harry vì cô lấy khỏi núi bên kia mà lạnh nhạt Job hay không? Là một thành viên bộ lạc Khắc Sơn, mỗi có trách nhiệm suy nghĩ về mọi người, thì thích sao hả Job? Ẩm cuối kéo thật dài để lộ lời giận bùng phát trong lòng cô lúc này. Mấy người này chơi cái gì sau lưng cô vậy? Thật như cả bộ lạc đều biết mà chỉ có mình cô không biết. Cảm giác này khiến cô rất khó chịu. Thế Đường Lâm giận thật, Job vặn vẹo người, xê dịch về phía cửa rụt cổ nói. Tháng sau cục cưng đầy thắng, mấy người ao thu ra ngoài đi săn để mừng cục cưng đầy thắng. Cô giải thích thật nhanh một lần, nói xong cũng bắt đầu nhìn ngang nhìn dọc, hai tay xoắn vào nhau. Nếu không phải ngại vì khí thế chèn ép của Đường Lâm, cô thật muốn tổng cờ chạy trốn. Có chuyện này à? Đi săn ở đâu? Sao lại giấu muội? Trong chuyện này có âm mưu gì? Đường Lâm đặt cục cưng lên giường gỗ nhỏ, nhặt đũa lên, bắt đầu thong thả mà ăn. Có điều không thu lại sự độc ác đang vương vấn xung quanh lại chút nào. Vực phía tây. Job ưỡn ngực lớn tiếng nói xong thì trốn ra sau cánh cửa ngay lập tức, sợ hãi mà ló đầu ra, xoắn hai tay lại, vẻ mặt rụt rè. Bọn ao thu cho rằng chỉ có máu bạo lòng trong khu vực phía tây mới có thể ăn mừng cục cưng đầy thắng. Vực phía tây. Cơn tức giận cuồng bạo phô phiền cái địa mà ập vào mặt, cho Job sợ tới mức mặt trắng bệch. Ai trong bộ lạc cũng biết hẻm núi phía tây là cấm địa, cho dù đi săn bình thường thì mọi người cũng sẽ cố gắng mà tránh xa vực phía tây này. Vực này được gọi là vùng đất tử vong, cực ít người có thể sống sót mà ra. Bạo lòng độc ác tàn nhẫn sinh sống quanh vực, quân cư với luật liệt diễm sư và sói hùng dữ khát máu. Tất cả là gặp chuyện gì cũng chỉ có một đường chết. Bọn A Thu không muốn sống nữa nên mới bước vào vực phía tây, còn định săn bạo lòng. Bàn tay cô nắm chặt đôi đũa tới mức cần xanh nổi lên. Giác, trực tiếp bẻ gãy đôi đũa. Khuôn mặt mỹ lệ vặn vẹo mang theo sát khí, đồng tử đen nhánh thầm thúy chứa đựng sự tàn nhẫn. Xin lỗi, thì không cằn cằn được. Job tràn đầy áy náy mà nhìn Đường Lâm. Không quan tâm tới lời thì bốn người bọn họ vẫn đi. Cười vần đạm phong khinh, khóe môi chưa ít cười nhàn nhạt, nhưng nụ cười này trong mắt Job càng khiến cô thấy lo lắng hơn. Job nuốt nước miếng gật đầu. Bốn người bọn họ cùng đi, để muội không lo lắng, bọn họ sẽ về nhanh thôi. Chương 47. Mấy người gặp chuyện không may, phần 2. Job, trước giao cục cưng cho tỷ chăm sóc, muội. Đường Lâm thay váy thú, cài thủy thủ ở đùi, buộc chặt dây cỏ trên chân. Hôm về cái lên mặt cục cưng trong lòng đưa cục cưng cho Job, vẻ mặt đầy cứng rắn. Cô không thể biết mấy người ao thù vào phía tây vực mà vẫn thờ ở được. Sắc mặt Job có sự nhìn Đường Lâm với vẻ mặt kiên quyết, nhận lấy cục cưng, muốn nói lại thôi. Săn bạo lòng là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, cô không ngăn cản được, cũng không thể ngăn cản. Nhìn bóng dáng từ từ rời đi của Đường Lâm, cô nói với bóng đen. Harry, anh nói xem em làm vậy có sai không? Biết rõ nếu Lâm biết mọi họ bọn họ vào vực thì nhất định sẽ đi theo mà còn làm vậy. Thân thể cao lớn của Harry vào ra ngay lập tức ôm lấy Job khẽ nói. Đây là chuyện của bọn ao thù, chúng ta không thể tham gia, chắc hẳn Đường Lâm cũng hiểu. Nhóm nơi đi, tin rằng bọn họ sẽ trở về nhanh thôi. Nếu chàng bộ lạc có giống được ra ngoài đi săn, thì mọi người sẽ đốt đống lửa ở chỗ đàn tế. Lửa đỏ rực mà nóng hầm hập, là mọi người ở bộ lạc chờ người ta ra ngoài, cầu khẩn cho tộc nhân của họ bình an trở về. Đi thẳng một đường, dáng người cường tráng nhanh chóng di chuyển trong rừng như con thỏi, vực phía tây cách bộ lạc Khắc Sơn chừng 5 ngày đi đường. Thấy vậy, Đường Lâm không khỏi hơi sốt ruột. Cô không thể biến thành hình thú, tốc độ cũng chậm. Biết với tốc độ này thì căn bản không đuổi kịp bọn A Thù. Lúc cô đang lo âu thì bước chân trở nên lộn xộn. Bất thình lình một ý nghĩ xẹt qua đầu Đường Lâm. Cô còn nhớ lúc vừa mới tới thời này không? Lúc A Thù làm chuyện kia với cô thì đã nói sau khi giống cái trưởng thành đón nhận tình dịch ban đầu của giống đực, đầu tiên thì có xác suất rất lớn có thể biến thành hình thú. Có điều xác suất quá nhỏ. Job chỉ có thể biến tay, Kama chỉ có thể biến thân. Tư Chỉ Đường Lâm chạm đất, trong đầu suy nghĩ về thần thể sư tử to lớn của A Thù. Từ từ một cảm giác đau đớn thấu tận xương phóng mạnh về Tư Chỉ từ trong lòng. Cô cắn chặt môi, biết lúc này tuyệt đối không thể ngất xỉu. Một khi ngất đi thì liền kiếm khổi 3 năm thiêu 1 giờ. Vốn là A Thù định sau khi cô sinh cục cưng thì hướng dẫn cô xem cô có thể biến thành hình thú hay không. Dù sao cho tới tận lúc này, trong bộ lạc cũng không có bất kỳ giống cái nào có thể biến thành hình thú thành công. A Thù từng nói giống cái cực kỳ khó để thay đổi thành hình thú. Chủ yếu là thân thể giống cái quá yếu, lúc trải qua sự biến đổi không chịu nổi thì nỗi đau đớn lao đánh thẳng vào thần kinh. Chỉ có rất ít giống cái có thể biến thành hình thú từng bộ phận. Đau chết nội tâm, Đường Lâm cuộn tròn người, gian nan kéo thân thể trốn vào dưới một cây đại thụ. Cô cắn chặt môi, từng giọt máu đỏ rì rà theo Tứ Chỉ, làn da trắng nõn như bị ngâm trong hồ máu vậy. Từ từ bắt đầu biến hóa, tiếp theo là thân thể, cuối cùng là Tứ Chỉ. Tới cuối cùng, một con sư tử trắng như tuyết vô lực quỳ trên đất, hình thể cân xứng duyên dáng, gầy gò nhưng tràn đầy sức mạnh. Không có chỗ nào trên người con sư tử trắng này không tồn tại lực sát thương mạnh mẽ. Đường Lâm mở mắt ra, nhìn Tứ Chỉ. Hình thú. Sự vui mừng khôn xiết tràn vào lòng cô. Cô thành công, biến hình thú thành công. Không biết đã chậm trễ bao nhiêu thời gian, cô nhìn mặt trời ngã về tây qua rễ cây. Một ngày đã qua, cô thu hồi móng vuốt sắc nhọn, Tứ Chỉ nhẹ nhàng chạm đất, như đứa trẻ bì bồ tập nói đang chập chững bước những bước đầu tiên, mơ màng đi ra từ cái hàng làm bằng rễ cây. Nhìn lên bầu trời bắt đầu chuyển tối, lòng thầm lo lắng. Cô kéo dài càng lâu thì bọn A Thù càng nguy hiểm, cô nhất định phải mau chóng sử dụng thành tạo hình thú của mình. Đừng lầm đoán, hình thú của mình nhỏ hơn cô bị á sát 2-3 bậc. Khác với A Thù có đôi mắt vàng, khi Đừng Lầm biến thành hình thú thì mắt vẫn là màu đen như cũ, trong lông tử đen nhánh lộ ra chút tàn nhẫn. Sau khoảng thời gian mấy chùng trà, Đừng Lầm đã có thể bước đi một cách mạnh mẽ. Cô ngửi mùi hương quen thuộc còn sót lại trên đất, nhanh chóng chạy thẳng về phía tây. Thừa kế khả năng của A Thù, cộng thêm kỹ xảo lúc làm sát thủ, đoạn đường này của Đường Lâm đi rất thuận lợi. Lần nào cũng rời đi trước khi giá thú phát hiện ra tung tích của cô. Bồi Lý ẩn mình trên cây đại thụ, nắm trong tay cọc gỗ sắc nhọn. Những người khác chia ra ẩn nấp ở những nơi khác nhau xung quanh đó, nhìn chằm chằm vào bạo lòng đang nằm ở mép hồ phía dưới. Đây là một con bạo lòng cái trưởng thành, thân thú cao lớn trường trắng, chân sáu có lực, cái cổ thật dài phủ đầy vảy, mở to cái miệng như chậu máu mà xé con mồi trong miệng. Mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập khắp cả bầu trời trên hồ. Nó gào lên mấy tiếng, đuổi tất cả thú đang trộn rộn xung quanh mình đi. Bạo lòng trưởng thành đều rời khỏi cuộc sống theo đàn. Bạo lòng cái trước, mắt bất kể là thân hình hay là khí lực đều đạt tới tiêu chuẩn trưởng thành. Nó vồ mồi một cách dã man tàn nhẫn, sức lực khủng ngãn mà cuồng dã. Mấy người Bồi Lý hơi nặng nề, săn bạo lòng không có, khó là không kinh động những dã thú ác độc tàn nhẫn khác trong vực. Nhưng nghe hành động tuyên bố của địa bàn của mình, của bạo lòng cái, có lẽ hồ này thuộc địa bàn của nó. Lò vươn tay vào trong vạt áo, sau đó làm vài thủ thế với những người khác. Mấy người áo thù màu trắng móc ra mấy cái bọc nhỏ trong vạt áo. Thứ bên trong là thảo dược được lò đã chuẩn bị trước, còn này có dược tính khiến bạo lòng buồn ngủ. Thức ăn của bạo lòng đều cao cấp, thủ đoạn bình thường không thể nào chế ngự được bạo lòng hung tàn. Bạo lòng cái người thích mùi thơm thoang thoảng trong không khí lúc ăn, không khỏi hít nhiều thêm vài hơi, thân thể khổng lồ vì hít quá nhiều mà hơi lao đảo. Bước đi nặng nề khiến mặt đất vang lên từng tiếng hồi vàng như tiếng nổ. Bồi Lý nắm lấy cơ hội dẫn đầu ra trận, cây giáo sắc bén trong tay đâm ngập vào người bạo lòng cái. Máu tươi chảy ra ngay tự lập tức, hành động của Bồi Lý khiến bạo lòng cái rơi vào điên cuồng. Con sâu nhỏ bé mà lại khiến bạo lòng vĩ đại bị thương, cái đuôi dài mà có lực vùng về phía Bồi Lý. Mấy người cáp không cảm chịu yếu thế, ào ào nhảy xuống từ trên cây. Múa cây giáo cắm vào chỗ hiểm của bạo lòng. Một lực khối lớn quàng thẳng mấy người ra ngoài. Mấy người bị quàng bay ra ngoài lập tức biến thành hình thú, đánh úp về phía bạo lòng từ bốn khóc. Cắn chặt lấy khắp nơi trên người bạo lòng. Có lẽ nhận thấy không thể chiến thắng, bạo lòng cái bỗng bùng bỏ dãy ruộng mà ngửa mặt lên trời kêu dài. Không hay rồi, A Thu, nhanh dùng bình gỗ đựng máu, con bạo lòng cái này bắt đầu gọi bạn Đức của mình rồi. Lò nhảy mạnh một cái, rơi trên cổ bạo lòng, bằng vô sắc bén các qua động mạch của nó ngay lập tức, máu tươi phun ra đầy trời. A Thu nhanh chóng khôi phục hình người, mở bình gỗ buộc ở eo ra, hứng lên máu nóng đang phun ra không ngừng. Mấy người còn chưa kịp rút lui thì một con bạo lòng đực lớn hơn bạo lòng cái một cỡ chạy như điên ra từ trong rừng. Cách thật xa mà mùi máu thành tàn nhẫn đã chui vào khoảng miệng mấy người. Nín thở ngừng thần, không ngờ bạo lòng cái cũng lạc đàn mà cũng có bạn lữ. Hơn nữa còn là bạo lòng đực dũng mãnh đã trưởng thành. Con bạo lòng đực cường trắng trước mắt này đang tuổi trắng niên, sự độc ác hùng án khiến lòng người kinh hãi. Mấy người rối rít đề phòng, người căng lên nhìn chằm chằm vào con bạo lòng đực đang chạy như điên tới. Khuôn trên khuôn mặt tối sầm tràn đầy kinh hãi, A Thu cất kỹ cái bình gỗ, hóa thành hình thú, nhìn con bạo lòng đực trước mặt chằm chằm. Ngay lập tức bầu không khí cứng lại. Nhìn bạo lòng cái chết thảm, bạo lòng đực mở to cái miệng thành mùi máu, giống vài tiếng lên bầu trời. Ngay sau đó, hung hăng mà nhìn mấy người A Thu chằm chằm. Chương 48, dục vọng đau khổ. Thế bạo lòng đực nổi điên, bốn người nhanh chóng lùi lại, cầm chặt vũ khí trong tay, vẻ mặt bình tĩnh mang theo sự chín chắn. Lúc này tuyệt đối không được thả lỏng, hơi sai lầm một chút là có thể mất mạng. Bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng trên đại lục này. Vì Lâm, vì cục cưng, bọn họ không thể thiết mạng, thủ đoạn công kích cũng không lưu tình chút nào. Chỉ đánh nhau một lúc, máu tươi đã thấm ướt người bốn người, có điều bạo lòng đực cũng không tốt hơn là bao. Chân trái ao thù bị gãy, sườn trái bô lý bị gãy vài xương, toàn bộ tay phải của Đà La bị chật khớp, chưa còn lo là hơi khá hơn. Nhưng bụng trái bị rạch một đường, máu đang nhỏ ra không ngừng từ miệng vết thương. Toàn bộ đuôi của bạo lòng đực đã bị chém đứt, máu thịt lẫn lộn, cặp mắt đỏ tươi càng tàn ra sát khí tàn bạo, há cái miệng to như chậu máu. Thật như hận không thể nuốt sống mấy người bọn họ. Lúc Đường Lâm tìm tới thì đích ngày một bàn như vậy, đồng tử còn lại của Đường Lâm đang hóa thành hình thú tràn đầy tức giận. Nhìn dáng vẻ thảm hại như vậy có mấy người A Thù, thậm chí ngay cả hình thú cũng không thể giữ vững, thân thể bọn họ yếu ớt té trên đất. Miệng thú há ra đầy dữ tợn, lộ ra hàm răng sắc bén, tựa như trên rời cùng mà rời xuống người bạo lòng được. Cắn chặt lấy cái cổ là nơi yếu ớt nhất của nó, hàm răng sắc bén cắm ngập vào ngay lập tức, máu tươi tuôn ra cuồn cuộn, móng vuốt sắc nhọn ở tứ chi đâm vào người bạo lòng. Đau đớn thâu tim khiến bạo lòng được ngửa mặt lên trời giống to. Nó lầm vào đường cùng, bất ngờ Đường Lâm bị quăng ra ngoài, nhưng cô lại cắn lấy cái cổ yếu ớt của bạo lòng được cực nhanh. Mấy người ảo thù nhìn hình dáng sư tử nhỏ nhắn xinh xắn thì ngạc nhiên không thôi. Ngày sau đó mừng như điên, giống to về phía lò. Màu ra tay giúp Lâm, là Lâm đó, Lâm vậy mà cũng hóa hình rồi. Mặt A Thù tràn đầy khiếp sợ. Tuy hình thú nhỏ xinh chỉ bằng 1/3 hình thú của hắn, nhưng sự đáp trả từ huyết mạch khiến hắn hiểu được trước mặt là Lâm, là giống cái của bọn họ luôn nhớ nhung. Chưa từng có giống cái có thể biến hình thành thú, không ngờ Lâm vậy mà lại làm được thật. Hơn nữa còn được dưới tình huống không có bọn họ. Lần đầu tiên hóa hình có bao nhiêu đau đớn, dù hắn không nói thì những người khác đều hiểu. Nước mắt bọn họ lừng tròng mà nhìn Lâm dũng cảm, thật là mạnh. Bị ảo thủ giống, lo nhanh tay luôn vào vạt áo lấy thuốc bột rắc lên vết thương của bạo lòng đực. Sự đau đớn như châm kim mối sát càng khiến bạo lòng đực điên cuồng hơn. Thừa dịp người bệnh mà muốn mất mạng người. Lời này ai cũng biết, lo nhếch môi thành độ cằm lạnh lẽo rời xuống bên kia, phối hợp với hành động của Đường Lâm, cắm hàm răng sắc bén vào bên kia cổ của bạo lòng đực. Tiếng gầm gừ càng ngày càng nhỏ, thân thể cao lớn cường tráng của bạo lòng đực ở một tiếng té xuống, bụi bay đầy trời. Đường Lâm quỳ sạp trên đất thở hổn hển, hình thú từ từ lui đi, toàn thân bị mồ hôi thấm ướt, yếu đuối nằm trên mặt đất. Cô nhìn lò bên cạnh, đáy mắt tàn ra vui mừng. May mà đuổi kịp, bằng không tuyệt đối cô sẽ hối hận cả đời. Mắt lò đỏ lên, ôm chặt lấy cô trên đất, giọng mang theo nức nở mà nói. Lâm, Lâm! Gọi tên Đường Lâm không ngừng, thật như muốn khảm cô và linh hồn của mình. Người hắn khẽ run, dù cho có đối mặt với bạo lòng đực cũng không từng sợ hãi như vậy. Trong khoảnh khắc Đường Lâm xuất hiện, trái tim hắn bị sợ hãi lấp đầy. Là em không sao, đừng lo lắng. Cô vươn bàn tay nhỏ bé phổ lực vỗ nhẹ lên người đang run lên của lò. Sao cô không biết hắn sợ hãi, cô cũng như vậy mà. Cô không coi bị nước mắt nóng ẩm ẩm ướt ướt, lo mừng rỡ mà ôm lấy Đường Lâm. Từ từ đi tới bên cạnh mấy người khác, cẩn thận chuyển mấy người bị thương tới khách hàng, khách hồ nước tầm trăm nước.

Thư cứng rắn như sắt hùng hằng mà xuyên vào, mãnh liệt mà tiến lên, một chút chất lỏng tràn ra. Tiếng va chạm bành bạch kèm theo tiếng rền rì khẽ khẽ và chậm chậm của Đường Lâm vang lên. Người ba người đàn là càng chặt, mắt sáng như đuốc mà nhìn hai người kết hợp cách mình không tới ba thước. Thư bên dưới đã sớm ngẩng cao đầu, không kiềm được mà nhìn hai người chằm chằm, tay đặt lên thứ cứng rắn mà xòa mà nắn mà bóp. Hàm muốn dâng lên từ đáy lòng bọn họ, họ liếm đôi môi khô khốc, hơi thở càng dồn dập hơn. Rất dễ chịu. Cảm nhận được sự xuyên qua mạnh mẽ và có lực của A Thu, Đường Lâm quên đi tất cả lo lắng, hoàn toàn xà vào kích tình. A Thu không hề chần chừ, mở rộng thêm bắp đùi trắng như tuyết, cúi người tiến vào bên tai Đường Lâm nói. Lâm, đổi tư thế để bọn họ nhìn cho thật kỹ, xem anh yêu thương em như thế nào. Dứt lời, hắn liền ôm cô lên, mượn tư thế kết hợp của hai người mà lật cô lại, biến thành ôm cô từ phía sau. A Thu gặm cổ trắng bóc của cô, nhìn những người khác trong hàng, khẽ bóc gò núi trắng như tuyết, biến nó thành đủ loại hình dáng trong tay. Phía dưới càng thêm dùng lực, đưa thứ căng đầu lần lượt tiến vào ổ kính nhỏ nhỏ. Lần sau càng mạnh hơn lần trước, lần sau càng hung hãn hơn lần trước. Hơi thở của ba người kia nặng nề, nhìn thân thể yếu đuối của Đường Lâm bị đụng lắc lư theo tiết tấu chạy nước rút không ngừng của A Thu. Đường cong trên gò núi trắng nõn như mỡ, đồng càng thêm mê người. Điểm đó vẫn hỗn càng cứng rắn hơn, đứng đắn hơn. Nhanh quá! Mở to đôi mắt, hơi khép lại nhìn ba người ngồi ngay ngắn trong góc, một cảm giác xấu hổ xông lên đầu, toàn thân bỗng chốc biến thành màu hồng. Lâm không thích anh nhanh chút à? A Thu nở nụ cười hồn, cầu hồn trên khuôn mặt tuấn mỹ, đánh thẳng vào ổ kính mềm mại của Đường Lâm không chút lưu tình. Nụ cười của hắn càng ngày càng đậm hơn, không đủ làm thế nào cũng không đủ. Chân không thể di chuyển nhưng eo vẫn có thể, sức lực càng nặng hơn. Không được, A Thu chậm một chút, bọn họ đang nhìn. Không, đừng. Người trống rỗng đã được lấp đầy, nhưng công kích của A Thu khiến cô hơi chịu không được. Người cô như sắp bị đâm hỏng. Hơn nữa, trước mặt còn ba người như làng như hồ đang ngồi đây. Ánh mắt khát khao mang theo hàm muốn khiến Đường Lâm càng cảm thấy không ăn không tiêu. Cô có thể cảm nhận sự sợ hãi mất đi của bọn họ. Nỗi sợ này hành hạ Đường Lâm khát khao. Đây cũng là lý do vì sao Đường Lâm không từ chối A Thu cầu hoan. So với cảm giác xấu hổ thì cô càng lo sẽ mất đi bọn họ hơn. Không thể không thừa nhận chuyện cô để tâm tới bọn họ, chú ý tới bọn họ. Đường Lâm không phải là người kiểu cách, cho nên quyết định ở bên bọn họ. Có một số việc buông ra thì đâu có đâu. Cô vươn đầu lưỡi phấn nộn, một vòng vẽ lên đôi môi khiến nó ướt át đỏ tươi, lộ ra sự mê hoặc vô hình, khiến ba người kia không kìm nén được. Chương 49 trở về. Chậm một chút, nếu anh chậm nữa thì bọn họ đã không kịp rồi. A Thu tựa đầu vào người Đường Lâm, giọng nói nặng nề tràn đầy dụ hoặc, nâng cao chân cô lên để lộ nơi u mật của cô một cách thản nhiên trước mắt ba người kia. Hắn cúi đầu gặm gò núi chắc tinh, liếm mút lấy quả chín mọng, khiến người cô không khỏi cong lên. Mùi vị tiêu hồn vương vấn trong phòng, chọc cho Đường Lâm không kiềm được mà càng kêu to. Đột nhiên xuất hiện cỏ rút, phản tới nỗi người A Thu cứng đờ, mồ hôi nóng hổi lớn bằng hạt đậu chảy xuống trên mặt, nhỏ xuống không ngừng. Hắn không để ý tới tiếng kêu to của Đường Lâm, khóe môi nhếch lên thành nụ cười uể oải, tay vướt về nơi ủ cốc thần bí, thăm dò bí ẩn trong đó. Lực ở eo tăng lên không ngừng, từng hồi tiếng thở hổn hển bị đè nén, khiến không khí như đồng lại, tại nơi yêu diễm nhưng không ngấm ra càng nhiều chất lỏng. Ngón tay dính đầy chất lỏng dò vào dũng đạo chật hẹp, kết hợp với lực đánh vào không ngừng, trêu chọc hòa thạch vấn nộn, hài lòng nghe tiếng thở gấp đầy hàm muốn khó nhịn của Đường Lâm. Chậm một chút được không? Nghe tiếng rèn dị của Đường Lâm, ba người kia cũng không khá hơn chút nào. Trên trán cũng đã sớm toát mồ hôi hột do kiềm chế đã lâu, thứ bên dưới đã càng cứng tới cực điểm. Thế người A Thu cứng đờ, bỗng run run mấy cái, sau đó sụi lờ, dựa vào Đường Lâm thở dốc dồn dập. Đà La ra tay trước, hắn cắp mạnh hai chân Đường Lâm để cô kẹp lấy mình, để hai người dán sát vào nhau. Bà vai bị chật khớp của hắn đã được lò lắn lại, hắn rút tay ra, đỡ lấy cây gậy đã lộ rõ gần sành, để thật mạnh vào trong chim vào hòa thành ướt đẫm khỏe lập tức. Tiến lên mạnh liệt, vật to lớn rất mạnh đang qua lại ở nơi ổ tính với sức lực vừa nhanh vừa mạnh, khóe miệng nhếch lên thành đường cong thỏa mãn. Hắn nhanh chóng vận động, đồng thời bàn tay to cũng không quên chạy trên người Đường Lâm. À, không được, Đà La, nhanh quá. Đà La chết tiệt, không hổ là dã thú. Rõ ràng trước đây không lâu vừa bị thương, sao thể lực còn tốt như vậy? Đôi mắt hơi khép của cô. Đôi mắt với đồng tử đỏ như máy của Bối Lý và lò bên cạnh. Người không khỏi run lên, vô cùng ai oán mà thầm thì. Lâm cảm thấy anh thế nào, có phải tốt hơn Ao Thu không? Có phải có thể thỏa mãn em hơn hắn hay không? Dứt lời, một thứ nóng như lửa khác trộn rộn ở chỗ cái mông tròn lằn của cô, thăm dò gì đó. Người Đường Lâm bỗng đờ ra, đầu đầy vạch đen. Chợt liếc thấy hành động này của Đà La, đáy mắt lò tràn đầy để ý. Đà La, đừng quên chúng tôi vẫn chờ, nếu không muốn thứ đồ chơi này thiếu mất một cây, thì anh đừng ngừng lại một chút thử xem. Động tác thăm dò của Đà La cứng đờ, cảm nhận được một ánh mắt âm hàn được phóng ra từ lò. Lưỡi dao trong tay tỏa sáng, nhất là có một tính toán không thành lời nào với thứ đồ chơi bên dưới quán. Lập tức, hắn lạnh run người, lực tiến lên nặng hơn. Dừng, đây là cạnh ghen tị. Dứt lời ẻo khẽ uốn một cái, thứ nối gân xanh trong người Đường Lâm va chạm mạnh liệt. Chống lại ánh mắt của lò, miệng lưỡi và tay mang theo sự mê hoặc vô cùng mà trêu chọc, xoa nắn thần thể Đường Lâm, khuôn mặt tà mị tràn đầy dạo ý cười, giọng điệu vô cùng đáng đánh đòn. Đà La còn chưa xong thì lò đã dùng lực lớn nhắc Đường Lâm lên. Nhảy mắt với Bối Lý, đeo cổ xuống thứ đang ngẩng cao đầu của Bối Lý, nghe hai người phát ra tiếng hít khí đầy thỏa mãn. Tay hắn từ từ chạy trên người Đường Lâm, một màn dâm mị này rơi vào mắt A Thu và Đà La. Không thể nghi ngờ gì là đang thêm dầu vào lửa. Dục hỏa vừa phát ra vọt lên ngay lập tức, đồng tử đỏ như lửa gần như lôi ra ngoài. Đà La chưa được ăn no liếm môi, dục dịch định tiến lên. Nhìn A Thu cũng nóng lòng muốn thử ở đối diện, đè mắt bắt đầu bốc lên ngọn lửa hừng hực. Họ nhìn nhau rồi đi về phía Đường Lâm. Lò thế thế cũng không cản trở, có thể hóa thành hình thú thành công. Đương nhiên, Lâm có thể tiếp nhận tình yêu của bọn họ. Các anh định làm gì? Đường Lâm ngạc nhiên mà nhìn thấy mấy người vây tới, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc thay đổi, trong mắt không kìm được chút sợ hãi và chút chùn bước. Bọn sắc làng này, cô là người đó, làm vậy sẽ chết người mất. Lâm, em biết mà. Yên tâm, phải tin tưởng bọn anh sẽ cho em vui vẻ. Có thể biến thành hình thú thành công thì em có thể chịu đựng được mấy người bọn anh. Mùi của bạo lòng còn chưa tan đi, những dã thú khác sẽ không tới đây xâm chiếm nhanh vậy đâu. Chúng ta có ít nhất 3 ngày. Lò kề sát lại tai Đường Lâm, khẽ liếm đến vành tai của cô, giọng nói trầm thấp đậm đà như rượu ủ lâu năm. Lúc này vào tai Đường Lâm không thể nghi ngờ gì là tiếng sấm rền kinh thiên. Cô dãy giụa, Bối Lý ở phía dưới như nhận ra sự ý định lùi bước của cô, lực tiến lên càng nặng hơn. Mặt trời dần lặn ở phía tây ở ngoài hành lang, dáng đỏ nhàn nhạt nhuộm đầy chân trời. Mà lúc này, trong hang xuân chắc tràn đầy. Xoa cái eo đau đớn, Đường Lâm cắn răng nghiến lợi mà nhìn mấy người vô liêm sỉ ai chăm chăm. Cô vô lực nhũn người dựa vào Đà La, những người này đã hóa thành hình thú, trong tay cầm thịt bạo lòng đã được mổ ra, chạy như bay về phía bộ lạc. Đà La vừa ôm Đường Lâm trong lòng, một tay không ngừng gạt canh cây, theo sát mấy người khác. Bọn họ rời khỏi bộ lạc đã gần 10 ngày. Đường Lâm không khỏi hơi lo lắng, cục cưng khó chịu, mọi người trong bộ lạc chắc cũng sốt ruột không thôi. Ai ngờ, mấy người này lại không an phận, suốt ngày thả không thả cô xuống. Dù trò đã bôi thuốc của lò, nhưng U Kính vẫn hơi khó chịu, tinh thần cũng hơi uể oải. Lâm, thế này có sao không? Đà La lo lắng mà nhìn Đường Lâm yếu ớt mệt mỏi trong lòng. Nếu là bình thường Lâm đã sớm nổi giận, nhưng lúc này cô lại vô lực dựa vào lòng hắn. Thậm chí Đà La còn nghi ngờ chỉ cần hắn buông tay thì bất cứ lúc nào Lâm cũng có thể rơi xuống từ trong ngực của hắn. Lò dừng bước chân đang chạy như bay lại, liếc nhìn Đường Lâm đang buồn ngủ trong lòng Đà La. Không sao đâu. Mấy ngày này hơi quá mức chút, Lâm vừa trải qua thay đổi, khó tránh khỏi hơi hư nhược. Về nghỉ người vài ngày thật tốt là được. Nghe lò nói như vậy, mọi người cũng thoáng yên tâm không ít. Tuy Đà La không hóa thành hình thú nhưng tốc độ cũng không chậm hơn những người khác, vốn là hành trình 5 ngày bị bọn họ giảm xuống thành 2 ngày. Hai ngày này Đường Lâm vẫn muốn nghỉ ngơi, thật giống như sức khỏe bị cạn kiệt. Mấy người lò nhìn trong mắt gấp trong lòng. Trong hơn 10 ngày này, ngày nào mấy người Job cũng quanh quẩn ở cổng bộ lạc, ngóng về chỗ không rõ ở nơi phương xa.

đợi tới lúc Đường Lâm xuống, ao thù mới hóa thành hình người ôm cô vào lòng, ngăn cản những giống đực đang ngập nghé. Lần này đi theo bọn ao thù còn có quà, bên cạnh là Karen nhỏ nhắn xinh xắn dựa sát vào. Bên cạnh Karen còn có một giống đực khác, vóc người gần bằng quà, cũng là giống đực của Karen. Giống đực Karen vừa ý là quà, tới lúc ra ngoài đi săn, không cẩn thận suýt chút nữa đã bị dã thú giết. Vừa lúc được nạc mã ra ngoài bắt gặp. Khoa nhìn Đường Lâm được ao thù bảo vệ chặt chẽ trong lòng, đôi mắt hồ chứa nước mắt, ngón tay vặn lên dã thú, ngoan ngoãn đứng sau lưng Karen. Karen bĩu môi nhìn quà đang uất ức, vỗ vỗ nạc mã, xoay người đi tới trước mặt quà, vươn tay kéo dã thú của hắn rồi chia tay cho hắn ôm. Nhìn Karen trước ngực, lại nhìn Đường Lâm một chút, cuối cùng hắn cảm chịu mà ôm lấy Karen. Karen, thật xin lỗi, không phải anh cố ý. Nạc mã lo lắng mà nhìn Karen, hắn chiếm đoạt cô thì nhất định phải chịu trách nhiệm với cô. Hắn ngượng ngùng mà nhìn ao thù. Chuyện cô quà và lạc mặc nạc mã, mọi người trong bộ lạc đều biết. Nạc mã cũng biết nếu không phải nhờ lần đi săn đó thì Karen cũng sẽ không chấp nhận hắn. Xem cách trong bộ lạc có mấy giống đực cũng không kỳ lạ, hắn không ngại quà. Chuyện này phải do bọn họ quyết. Lần tính kế quà đó hắn cũng có tham gia. Thân là giống đực của Karen, hắn không muốn cô không vui. Đường Lâm là giống cái của bọn ao thù, đây là chuyện thật, ngay cả nghi thức cũng đã cử hành. Nếu Đường Lâm có thể tiếp nhận quà, vậy thì khác rồi. Đường Lâm không chấp nhận hắn nên Karen làm vậy cũng chẳng sao. Mọi người trong bộ lạc cũng đều vui mừng khi thích chuyện thành. Karen theo đuổi sau lưng quà cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Karen kề sát mặt vào mặt quà, cầm tay phải của hắn đặt lên bụng mình nói. Không sao, em không để ý, không chừng trong này đã có cục cưng của chúng ta. Quà là của Karen, không được nghĩ tới người khác, nếu không em sẽ đau lòng. Phe mặt cô chân thành mà nhìn quà, khẽ chạm vào hắn, khóe môi tràn đầy ý cười. Nghe Karen nói như vậy, mặt quà thoáng hiện lên sự xấu hổ, liếc nhìn Đường Lâm một cái thật sâu rồi cúi đầu nhìn Karen, gật mạnh đầu. Hết chương 50, hết tập 9. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!